Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, thờ ơ lạnh nhạt. Lý Khác không có đáp ứng con khỉ mời, nhưng cũng không cự tuyệt. Nói thẳng nhìn tình hình mới quyết định, dù sao trước mắt Vô Thiên Ma Tổ, thật sự là ma diễm ngập trời. Lúc này theo đối nghịch cũng không phải nói giỡn. Về phần con khỉ nói cái gì Như Lai Phật Tổ chuyển thế chi thân, hắn can bản cũng không để ý. Lý Khác ban đầu ở chủ thế giới khó khăn cất bước, cũng không có đem vận mệnh giao cho tay người khác, chớ nói chi là lúc này đã đạt đến tu vi Thái Ất Kim Tiên, càng không có thể đem hy vọng ký thác vào cái gọi là Như Lai chuyển thế trên người. Hắn thấy, chỉ cần không chủ động trêu chọc tu sĩ ma đạo, vừa không có liên lụy tới tu sĩ ma đạo coi trọng lợi ích tranh chấp bên trong gặp phải, đặc biệt đả kích khả năng không lớn. Đã như vậy, cần gì phải ba ba chạy tới và như mặt trời ban trưa ma đạo đối nghịch. Lý Khác tiểu tử, chẳng lẽ người sợ hãi hay sao? Thấy Lý Khác thái độ như thế, con khỉ hiển nhiên tương đương bất mãn. Nói thẳng châm chọc nói, tính toán lão tôn ta nhìn lầm, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là hào kiệt. Lý Khác cười khẽ không nói, mẹ nó con khỉ vậy mà bắt đầu chơi phép khích tướng. Chân thực gọi người cảm giác kinh dị a, chỉ bị nói mấy câu thôi, dù sao cũng so đầu óc phát sốt đi tìm tu sĩ ma đạo suối quẩy tới an ổn. Đại thánh, ta một cái tu sĩ đạo môn tham gia Như Lai chuyện của truyền thế chi thân, thật thỏa đáng hay sao? Lý Khác không tiếp gốc dạ, buồn cười hỏi, mặt khác, ta cũng phải tốn hao tâm tư chú ý thiên đình tình huống bên kia, cho nên người tên đó cũng không muốn giật dây. Anh em tạm thời không nghĩ tham gia chuyện của Linh Sơn. Con khỉ tự nhiên 10 phần thất vọng, chẳng qua cũng không tốt cưỡng cầu cái gì, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái phương thức liên lạc và chư bát giới cùng nhau rời khỏi. Lý Khác đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời khỏi, chút nào giữ lại ý nghĩ đều không. Phật môn đem hy vọng đều ký thác vào Như Lai chuyển thế trên người, cũng là vẫn có thể xem là một cái không tệ biện pháp. Chẳng qua là cách làm như vậy Lý Khác không đồng ý thôi. Cũng may Như Lai chuyển thế trên cơ bản là ở Thiên Trúc quốc cảnh nội, đối với khoảng cách xa vời xa trì quốc không ảnh hưởng được lớn. Đương nhiên, ảnh hưởng vẫn có một ít. Thiên Trúc quốc bên kia náo động liên tiếp, không ít có thực lực thương nhân rối rít chạy, ảnh hưởng đến quốc gia và địa khu ổn định xung quanh. Dựa theo 3 vị quốc sư xa trì quốc hồi báo, gần nhất vượt qua thông thiên hà chạy tới xa trì quốc định cư phương Tây người đến số lượng tăng trưởng tấn mãnh. Những người này đến cho xa trì quốc vốn là phát triển tấn mãnh thế đầu, tăng lên không ít nhiên liệu. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, xa trì quốc quốc lực khá kinh người, đã có thể nói chính là cả Tây Ngưu Hạ Châu đệ nhất cường quốc. Chẳng qua là đáng tiếc, Tây Ngưu Hạ Châu hoang vắng, số lượng nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, cũng chế ước xa trì quốc phát triển hạn mức cao nhất. Không phải vậy thật là có khả năng đuổi kịp Trung Thổ Đại Đường quốc lực. Đối với xa trì quốc, Lý Khác không từng có điểm can thiệp. Hắn chẳng qua là ở bùa chú mở rộng, còn có và quan dân sinh hoạt hàng ngày kết hợp, đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến thôi. Về phần cụ thể phát triển quá trình, còn có một loạt chính sách tương ứng. Tất cả đều là 3 vị quốc sư xa trì quốc xuất thủ, do các nơi đạo quan và địa phương quan phủ liên hợp hành động. Trước mắt xem ra, 3 vị quốc sư xa trì quốc làm tương đối khá. Xác thực, đều là tương đương có đầu óc, lại nguyện ý bỏ ra thực tế nhân tài. Ở xa trì quốc, bùa chú phát triển cũng là tương đối khá, nhất là ở Lý Khác chỉ đạo dưới và quan dân sinh hoạt, cơ quan quốc gia vận chuyển cùng cái khác các mặt kết hợp về sau, tình thế phát triển càng là khí thế hừng hực. Nếu như đặt ở dĩ vãng, xa trì quốc như vậy tình thế phát triển, còn có đạo môn lực ảnh hưởng tấn mãnh khuếch trương trạng thái, khẳng định sẽ khiến Linh Sơn phương diện bất mãn và chèn ép. Nhưng bây giờ, đối với Sa Chỉ Quốc mà nói, tuyệt đối là một cái thời cơ. Phát triển khó được, Linh Sơn tự lo không xong. Trong Phật môn tu sĩ tinh anh gần như toàn bộ, vùi lấp ở Linh Sơn. Có năng lực áp chế Sa Chỉ Quốc con khỉ đám người. Lại, không tâm tư để ý tới Sa Chỉ Quốc phát triển. Mất đi Phật môn ước thúc và áp chế. Ở Vô Thiên Ma Tổ không có ngã. Xuống trước, Sa Chỉ Quốc sẽ có một đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không phải không có. Không nói trước đã chiếm cứ Linh Sơn tu sĩ ma đạo. Có thể hay không chĩa mũi nhọn vào Sa Chỉ Quốc có hành động. Mặt khác, cũng không thể xác định Như Lai chuyển thế. Không biết chạy tới Sa Chỉ Quốc lắc lư. Dù sao, Sa Chỉ Quốc đã trở thành Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc đệ nhất quốc độ, Như Lai chuyển thế nếu nghe được nghe đồn, không chừng liền sẽ tới nắm chặt một nắm chặt. Như Lai chuyển thế nếu đến đây, những kia đối với tu sĩ ma đạo theo đuổi không bỏ, tự nhiên cũng sẽ theo đuôi mà tới. Sau đó đến lúc coi như phiền toái. Bởi vậy, về sau tầm 10 năm, đối với Sa Chỉ Quốc mà nói, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, Lý Khắc cũng không thể hoàn toàn buông tay. Chỉ có thể nói, may mắn Tây Du Ký hậu chuyện chuyện xưa, chủ yếu là do con khỉ và Đường Tăng làm Như Lai chuyển thế hộ pháp. Ít nhất bọn họ không phải loại đó cáo già hạng người. Nếu đổi lại lời của Quan Âm, sợ là rất có thể sẽ lợi dụng Như Lai chuyển thế chi thân, trực tiếp tính kế Sa Chỉ Quốc cũng không nhất định. Dù sao Như Lai chuyển thế chi thân khí vận vô song, coi như gặp phải phiền toái cũng có thể gặp nạn thành tướng, căn bản liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hắn có thể gặp nạn thành tướng, bị liên lụy Sa Chỉ Quốc nhưng là không còn vận tốt như vậy. Tuy rằng khả năng như vậy tính không lớn, chẳng qua Lý Khác cũng không thể không phòng. Dù sao Sa Chỉ Quốc nơi này đạo môn cơ nghiệp, hắn cũng là ra không ít tâm lực hỗ trợ chủ tính chung quy hoạch, không thể nào để cho người bên ngoài tính kế tan vỡ. Cho nên, hắn sau đó còn phải thường xuyên đến đây trấn giữ. Như Lai chuyển thế tuổi còn nhỏ, thời điểm không cần lo lắng quá mức, cũng không có năng lực trèo non lội suối chạy tới Sa Chỉ Quốc giày vò. Lý Khác cần phòng bị chính là đợi sau khi lớn lên, có thể sẽ xuất hiện biến cố. Đương nhiên, chỉ cần Như Lai chuyển thế không chạy tới Sa Chỉ Quốc giày vò, hắn cũng sẽ không dễ dàng can thiệp đối phương chuyện tốt. Chủ yếu vẫn là lo lắng chĩa mũi nhọn vào Như Lai chuyển thế sẽ khiến cực kỳ nghiêm trọng khí vận phản phệ. Lý Khác cũng không cho rằng tự thân bằng bạc khí vận so ra mà vượt Như Lai vô số năm tích lũy, một cái không xong dẫn lửa thiêu thân, sợ là ngay cả trong phúc vận bảo tháp tích lũy bằng bạc khí vận đều hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên, phía sau một đoạn thời gian, cả Tây Ngưu Hạ Châu gió êm sóng lặng, cũng không vì Linh Sơn đổi chủ liền lan đến gần tầng dưới chót nhất sinh linh. Từ khi đưa tiễn con khỉ và chư bát giới về sau, Lý Khác về sau thời gian rất lâu cũng không có được nghe lại qua hắn nhóm tin tức. Cũng không biết kinh nghiệm của bọn hắn có phải hay không và Tây Du Ký hậu chuyện chuyện xưa tình tiết không sai biệt lắm. Hắn ở Sa Chỉ Quốc ước chừng trấn giữ một năm lâu. Trong lúc đó Sa Chỉ Quốc phát triển chính như lúc trước hắn dự đoán như vậy. Theo Thiên Trúc Quốc cùng phương Tây đại lượng nhân tộc di truyền xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng dấu hiệu. Những này Lý Khác cũng không phải rất để ý. Sa Chỉ Quốc cụ thể sự vụ, tự nhiên có ba vị quốc sư nắm bắt xử lý. Mắt thấy Sa Chỉ Quốc thế cục ổn định, tình thế phát triển hết thảy tốt đẹp, Lý Khác lưu lại một cái phân thân, tiếp tục trấn giữ Sa Chỉ Quốc vương thất, đạo quan, bản tôn thì lặng lẽ quay trở về trung thổ đại đường trung. Nam Sơn Trùng Dương Cung, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.